Cô công quả thụ, chương 8, góc truyện audio.com. Hai, nghe nói gì chưa? Kim Chae-chung bị chuyển đi nơi khác rồi. Bản thân Kim Chae-chung kỳ thật chỉ là một nhân vật nho nhỏ không đáng chú ý. Nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến Jung Yoon-ho, muốn không chú ý cũng không được. Sao có thể chưa nghe nói? Kỳ thật Jung Yoon-ho lúc ở Mỹ vốn là gay, cho nên mới bị Kim Chae-chung câu dẫn đấy. Thật sao? Vậy sao hiện tại lại bị chuyển đi nơi khác? Tôi nghe nói, con gái chủ tịch là bạn gái cậu Dung, ở Mỹ lo lắng bạn trai mình bị nam nhân cướp mất. Cho nên một cuộc điện thoại vượt đại dương, Kim Chae-chung liền bị chuyển đi nơi khác. Kim Chae-chung này cũng thật sự có bản lĩnh. Lúc trước thấy cậu ta rất ít khi xuất hiện, tính tình cũng coi như được. Không nghĩ tới lại như vậy Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đầu nhìn mấy câu kìa. Giọng thật là chua Lúc trước không phải các cô thua bởi Chae-chung kia sao? Nhìn ông mở miệng là Chae-chung, ngậm miệng cũng là Chae-chung. Khiến người ta cảm giác như ông cũng gian díu với Kim Chae-chung Nói đi, thì thật ông cũng chú ý Chae-chung chứ gì? Nói xong. Cả trai lẫn gái ở trong phòng đều cười. Jung Yoon-ho kỳ thật đứng ngoài cửa hơn nửa ngày rồi. Một mực nghe những lời đồn này. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, ho hai tiếng, đi vào phòng nghỉ, xem ra tất cả mọi người đều rất rảnh rỗi. Tôi còn tưởng công việc tôi giao là hơi nhiều. Hóa ra tôi nhầm rồi. Jung Yoon-ho nói xong, cả trai lẫn gái chen chúc đi ra khỏi phòng nghỉ. Bắt đầu vùi mình vào công tác. Jung Yoon-ho cầm tách cà phê, bắt đầu pha, trước kia anh chưa từng làm những việc này, vì Kim Chae-chung đã thay anh làm hết thảy. Hiện tại cô choi này, Jung Yoon-ho cảm giác cô tựa hồ rất bận rộn, cho nên, việc pha cà phê chỉ có thể tự mình làm, chưa bao giờ biết rõ, nguyên lai công việc mình giao cho Kim Chae-chung nhiều đến như vậy. Cũng không hiểu sao Kim Chae-chung có thể thường thường tăng ca giữa đêm khuya để hoàn thành công việc. Sau đó sáng hôm sau vẫn rất nhàn nhã, như thể lượng công việc như vậy chỉ là chuyện nhỏ. Jung Yoon-ho tự hồ nghĩ đến xuất thần, vì nước nóng đã tràn ra ngoài tách cà phê trên tay anh. Thành công khiến tay Jung Yoon-ho bị bỏng, sau đó Jung Yoon-ho cũng theo tự nhiên làm rơi tách, cà phê tung tóe đầy đất. Jung Yoon-ho rút khăn lau sạch sẽ cà phê trên mặt đất, sau đó ném mảnh vỡ vào thùng rác. Trên tay đã sưng đỏ một mảng lớn rồi. Jung Yoon-ho chỉ có thể đến phòng vệ sinh chườm nước lạnh. Jung Yoon-ho vừa đi vào phòng vệ sinh liền giật mình, vì thanh âm sợ hãi của Kim Chae-chung ở cách một phòng. Thanh âm kia có lẽ toàn bộ người ở ngoài đều nghe thấy. Lúc Jung Yoon-ho nhìn thấy Chae-chung, cà vạt của cậu đã tuột, áo sơ mi trắng có chút mất trật tự, tóc tán loạn nhưng nhìn rất nghệ thuật. Sau đó cả người vô lực ngồi trên bồn cầu, đương nhiên là có mặc quần, nếu không lúc cậu nhìn thấy Jung Yoon-ho hẳn phải kêu to nữa. Chuyện gì xảy ra à, vừa rồi ai ở bên trong hét vậy? Bên ngoài đã bắt đầu có người đến xem xét tiếng thét chói tai vừa rồi. Jung Yoon-ho bước vào phòng vệ sinh, rồi khóa cửa lại, che kín miệng Chae-chung, sau đó lắc đầu ý bảo cậu đừng nói chuyện. Kim Chae-chung mở to hai mắt nhìn Jung Yoon-ho, sau đó gật gật đầu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, tim đập nhanh hơn, những chi tiết nhỏ này, Jung Yoon-ho đều thấy toàn bộ. Chae-chung, là cậu ở bên trong sao? Xảy ra chuyện gì à, Chae-chung? Cậu ở bên trong à, nói đi. Theo tiếng gõ cửa đùng đùng không dứt có thể kết luận bên ngoài không ít người. Jung Yoon-ho buông lỏng tay. Bĩu môi ý bảo Kim Chae-chung trả lời, tôi ở bên trong, vừa rồi là cậu thét sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là cái đó, táo bón mà thôi. Kim Chae-chung nghẹn cả buổi nói ra một câu như vậy, không chỉ khiến cho một đám người ngoài cửa ngơ ngác cả buổi. Ngay cả Jung Yoon-ho cũng một lúc mới kịp phản ứng, sau đó che miệng mình bắt đầu cười. Mà Kim Chae-chung vì thế cũng bắt đầu có chút ngượng ngùng. Vốn mặt trắng nõn lúc này đã là đỏ thẫm. Được rồi, vậy cậu cứ chậm rãi bài tiết chúng tôi đi, đừng có lớn tiếng kêu nữa. À hát, được rồi, đi thôi, đi thôi, tất cả mọi người trở về đi. Nghe người ngoài cửa đã đi rồi. Jung Yoon-ho mới buông tay, bắt đầu cười điên cuồng. Táo bón, đó là cái lý do thối nát gì à, có người táo bón sẽ kêu to lên sao? Bất quá, quay trở lại, Kim Jae-chung vừa rồi ngồi trong phòng vệ sinh làm gì? Kim Jae-chung tức giận, bởi vì giờ phút này miệng cậu đang cố đè nén. Mắt mở to nhìn chằm chằm Jung Yoon-ho. Được rồi, tôi không cười nữa. Bất quá, cậu nói dối thực sự rất kém. Còn có, vừa rồi sao cậu lại đột nhiên kêu to thế? Kim Jae-chung cái gì cũng không nói. Yên lặng cúi đầu, sau đó mở cửa phòng vệ sinh. Đẩy Jung Yoon-ho ra ngoài. Chính mình liền ngồi xổm xuống. Jung Yoon-ho cho rằng Kim Jae-chung ngồi xổm xuống là muốn khóc. Bởi vì trong một phút Jae-chung trầm mặc, trong mắt cậu tràn ngập bi thương. Yoon-ho nhìn rất rõ, nhưng vượt ngoài dự kiến của Jung Yoon-ho là khi Kim Jae-chung ngồi xổm xuống. Cầm bàn chải toa, lét bên cạnh, sau đó bắt đầu dùng sức chà bồn cầu. Kim Jae-chung, cậu rốt cuộc là làm gì thế? Jung Yoon-ho bắt đầu bị Kim Jae-chung khiến cho mơ hồ. Kim Jae-chung, chẳng lẽ một ngày nay cậu đều ở chỗ này chà bồn cầu? Cậu không có việc làm à, hiện tại rất rảnh rỗi sao? Jung Yoon-ho bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa. Anh vốn là người rất nóng tính. Hết lần này đến lần khác lại bị Kim Jae-chung chọc giận. Kim Jae-chung, tôi ra lệnh cho cậu. Trả lời vấn đề của tôi. Jung Yoon-ho có chút tức giận kéo Jae-chung đang ngồi xổm dưới đất. Sau đó, bắt đầu lớn tiếng ra lệnh với Kim Jae-chung. Giám đốc thì sao? Giám đốc thì có thể quản việc riêng của nhân viên sao? Giám đốc có thể bêu xấu mặt nhân viên sao? Tôi không đi làm hôm nay đấy thì sao? Kim Jae-chung giãy dụa khỏi Jung Yoon-ho. Cũng lớn tiếng nói ra bất mãn với Jung Yoon-ho. Được, không đi làm đúng không? Đúng vậy, không đi làm, hôm nay tôi không đi làm. Nói xong, Kim Jae-chung không quay đầu lại đi ra ngoài. Kéo cửa phòng vệ sinh ra. Một đám người mất thăng bằng. Tiếp xúc thân mật với sàn phòng vệ sinh. Mấy người, Kim Jae-chung có chút nghi hoặc. Nhìn thoáng qua Jung Yoon-ho. Sau đó quay người lại. Nhanh chóng đi ra ngoài. Đám người ở cửa, nhìn bóng lưng Kim Jae-chung đã đi xa. Lại nhìn Jung Yoon-ho, sau đó lại nhìn nhau. Mấy người cũng như cậu ta. Toàn bộ đều không đi làm phải không? Rất rảnh rỗi phải không? Tất cả đều quay lại làm việc cho tôi. Jung Yoon-ho lần này thực sự tức giận với Kim Jae-chung. Vốn trên tay có vết thương. Đến phòng vệ sinh lại bị tiếng thét của Kim Jae-chung dọa. Để tránh những lời đồn đại của mọi người trong văn phòng mới cùng Kim Jae-chung trốn vào WC. Kim Jae-chung cậu ta tự nói ra một lý do thối nát khiến người ta cười vỡ bụng. Sau đó, tốt bụng quan tâm cậu ta. Cậu ngược lại, lấy Jung Yoon-ho làm nơi xả giận. Mấy người trong văn phòng xem ra thực rảnh rỗi. Đây cũng không phải là ban biên tập báo. Mỗi ngày bắt quái bay loạn khắp nơi. Jung Yoon-ho nghĩ như vậy. Chuyện ngày hôm nay, ngày mai sẽ bị truyền ra cái gì nữa? Dù có ba đầu sáu tay cũng chắc gì biết được. Huống chi Jung Yoon-ho chỉ có một đầu hai tay. Vết thương trên tay tựa hồ cũng hết đau rồi. Bởi vì Jung Yoon-ho tức giận quá mức. Cách chương.